giọt champagne cuối cùng vừa rời khỏi chai trên tay cô dâu chú rể. Đây cũng là lúc Thu Nguyệt nhận ra một điều lạ. Cô thì thầm bên tai Tuấn: "Anh, xem kìa." Tuấn cũng đã nhận ra màu đỏ khác thường của những giọt rượu cưới. Thay vì là màu hồng nhạt tươi sáng, lóng lánh, thì tự dưng nó trở thành đỏ sẫm như máu. Trời ơi! Đó là tiếng kêu của cả cô dâu và chú rể. Và tiếp theo là một tiếng rơi vỡ vang lên. Điều đó khiến cho cả hai họ nhà trai và nhà gái ngồi bên dưới đều giật mình hướng lên sàn đại lễ. Nhất là song thân hai bên, họ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi thấy chai rượu rơi vỡ, họ tái mặt. Trong ngày cưới mà như thế này, đó là một điểm gở. Bà mẹ Tuấn run run: "Chuyện gì vậy ông?" Ông Ninh cố bình tĩnh: "Chắc là tụi nó run tay thôi." Rồi ông bước gần con trai đến hỏi: "Có gì không con?" Tuấn hơi mất tự nhiên: "Dạ không, không có gì ạ." Thu Nguyệt cũng được bà mẹ đến hỏi nhỏ: "Có việc gì thế con?" Tuấn đáp thay vợ: "Dạ chúng con lỡ tay mẹ." Buổi lễ sau đó cũng diễn ra như không có việc gì. Cho đến khi phần chào hỏi khách, Thu Nguyệt hầu như không còn đứng vững. Cô phải vịn tay vào chồng mà vẫn đi lảo đảo. Tuấn hốt hoảng dìu vợ vào phòng thay đồ. Lúc đó thì hầu như Nguyệt đã ngất lịm. Về đến nhà đã gần 2 giờ đêm. Tuy mệt nhưng bà Ninh vẫn thở phào nhẹ nhõm: "Ai, cứ tưởng là hôm nay chuyện lôi thôi rồi." Ông Ninh cũng chút được gánh nặng: "Lúc tụi nó làm rơi chai rượu tôi đứng tìm luôn. Cũng may là rồi việc gì cũng đâu vào đó." Lúc này bà Ninh mới kêu lên thắc mắc: "Mà ông có thấy gì lạ lạ ở con Thu Nguyệt không? Sao nó đi chào khách mà lại cứ che voan hết mặt? Làm chính tôi cũng nhìn không rõ mặt nó. Tôi thấy lúc làm rớt chai rượu mặt nó tím tái lắm." Ông Ninh cũng bảo: "Tôi cũng thấy lạ. Nhưng có lẽ nó sợ người ta thấy nét mặt hốc hác nên làm vậy. Mà cũng đẹp, thời buổi này người ta cho cô dâu che mặt như vậy mà." Nhìn đồng hồ, bà Ninh hơi lo lắng: "Không biết giờ này tụi nó đã khỏe lại chưa? Đã ngủ chưa nhỉ?" Ông trấn an: "Bọn nó được tặng một đêm ở phòng khách sạn thì đảm bảo đầy đủ tiện nghi, nên chắc chắn là ngủ ngơi tốt rồi. Bà lo cái gì? Thôi, ta cũng đi ngủ thôi. Tôi oải quá rồi. Suốt sáng tới giờ toàn bia mới rượu, có ăn được gì đâu." Trong lúc ông thay đồ đi tắm thì bà Ninh nhận được một cú điện thoại. Ở đầu dây bên kia có một giọng hơi lạ: "Xin chào bà chủ Đại Gia Ninh, nhà doanh nghiệp giàu nhất, cũng là người đàn bà tàn ác nhất. Chị là cô..." "Bà gọi tôi là chị thì hơi tổn thọ cho tôi, cô thì hơi xa lạ, tuy nhiên con có thể nghe được. Vậy bà cố nhớ lại xem, tôi là ai mà biết bà rõ như vậy?" "Cô là ai?" Giọng bà Ninh bắt đầu mất bình tĩnh, thì trái lại người bên kia lại cố tình trêu chọc: "Bà có giọng điệu như vậy với người vừa giúp cho đám cưới con trai bà được chót lọt tốt đẹp hay sao?" Bà Ninh gắt lên: "Cô nói năng bậy bạ linh tinh gì vậy? Đám cưới con trai tôi thì dính líu gì đến cô?" Người bên kia cố tình cười châm chọc: "Có dính đến chứ sao không. Theo bà thì chuyện đóng thế vai cô dâu cho hai họ không mất mặt với bà con là việc làm không đáng được cảm ơn sao?" Cô nói gì? "Cô dâu che mặt, bộ bà không thấy lạ à?" "Sao?" Bà kêu lên một tiếng thì đứng thừ người ra. Ống nghe trên tay bà vẫn phát ra tiếng đều đều ở bên kia. Vừa khi thấy ông Ninh từ trong nhà tắm bước ra, ông ngạc nhiên kêu lên: "Có chuyện gì vậy bà? Ai nói vậy?" Ông chạy nhanh lại chụp lấy ống nghe: "Alo." Bên kia vẫn tiếp tục giọng điệu như nãy giờ: "Tôi thấy bà xã ông hơi mau quên đó, nhưng chắc ông thì nhớ. Vậy theo ông, một người đóng thế vai cô con dâu để đi chào hỏi hai họ lúc Thu Nguyệt không thể tỉnh lại, đó có nghĩa gì? Có đáng khen và cảm ơn hay..." Ông Ninh sửng sốt: "Cô nói vậy, ông đã tin chưa? Tôi chính là người đã làm việc đó. Mà nếu ông biết điều đó thì hãy gọi tôi là ân nhân. Tôi tin ông có thể làm được việc ấy, nhưng với bà vợ ông thì chắc là không. Bởi chắc ông hiểu vợ mình hơn ai hết, phải không ông Ninh? Bà ta là một người cố chấp, thủ đoạn và độc ác." Ông Ninh linh tính một việc gì đó không hay nên dịu giọng. Cô là ai? Và ý cô là sao? Một tiếng cười khe khẽ và rất sắc từ bên kia. Ông muốn biết tôi là ai phải không? Điều này không khó, nhưng đúng ra vợ ông nên biết. Và tôi muốn chính tai bà ta nghe để biết tôi là ai. Mà bà ấy đâu rồi? Sao lại để ông nói? Vừa lúc đó bà Ninh tỉnh lại, trông thấy ông cầm ống nghe, bà đã quát lên: đừng nghe! Nhưng bà lại giành lại điện thoại áp vào tai. Bên kia chừng như đoán được người đối thoại. Tỉnh rồi sao? Bà cần phải tỉnh để nghe hết câu chuyện chứ. Chưa gì đã lăn cành ra thì đâu còn khí thế của một người đại gian ác có tên Thu Dung. Bị gọi đúng tên, bà Ninh bối rối thêm: Cô nói rõ xem, con trai và con dâu tôi đâu? Bà lạ chưa? Con và con dâu bà sao lại hỏi tôi? Chứ chẳng phải họ đang động phòng hoa trúc sao? Cái chuyện đáng biết bây giờ, sao bà không hỏi tôi là ai? Giọng điệu đó càng lúc làm lộ rõ ý trầm trọng, làm cho người nghe mất bình tĩnh. Bà Ninh không thể không hỏi: vậy cô là ai? Sao lại biết và xen vào chuyện đám cưới của con trai tôi? Bên kia rất bình tĩnh, giọng trầm xuống: bà có nhớ Lan Ngọc không? Và chắc bà chưa quên câu chuyện lâu đài tình ái năm nào chứ? Chỉ một câu hỏi ngắn đó đã làm cho bà Ninh sụp đổ hoàn toàn. Bà để rơi ống nghe và ngã xuống sàn. Lần này không được chống đỡ nên bà ta bị ngã khá nặng. Ông Ninh hốt hoảng: bà sao vậy? Nghe trong điện thoại vẫn còn tiếng nói. Ông Ninh một tay đỡ vợ lên, một tay cầm ống nghe. Ai nói gì vậy? Giọng bên kia vẫn đều đều: bà ta không dám nghe hết sự thật rồi. Tôi chỉ mới nói là tòa lâu đài tình ái và người phụ nữ tên Lan Ngọc mà đã làm cho bà ấy xúc động đến vậy cơ à? Ông Ninh tưởng mình nghe nhầm. Cô nói Lan Ngọc nào? Lâu đài tình ái ở Long Hải ư? Ông nhớ ra rồi đó à? Chuyện này đúng ra là vợ ông phải nhớ, nhưng sao lại để ông nhớ thay rồi? Đúng đấy, ngôi biệt thự ở giữa rừng Thùy Dương ngoài Long Hải mà ngày xưa còn xuân bà nhà ông gọi bằng cái tên thơ mộng lâu đài tình ái. Còn Lan Ngọc là ai thì trong số người thân với Thu Dung vợ ông chỉ có một. Nếu cần thì chờ bà ấy tỉnh lại, bà ấy sẽ kể cho ông nghe. Thôi, chào ông. Tôi sẽ gọi lại ngay khi nào bà vợ ông có thể bình tĩnh nói chuyện. Bên kia cúp máy, ông Ninh đưa vợ vào phòng riêng. Phải hơn một phút sau, bà mới tỉnh. Vừa mới mở mắt ra, bà đã kêu lên: con chúng ta, chúng nó sao rồi ông? Ông Ninh trấn an: tụi nó vẫn ở khách sạn chứ có làm sao đâu. Bà Ninh chụp điện thoại rồi tìm số ở danh thiếp khách sạn nơi tổ chức lễ cưới. Bà vừa quay số vừa run. Alo, khách sạn M phải không? Lễ thân phải không? Tôi muốn liên lạc với phòng 415. Con tôi là Tuấn. Bên kia đầu dây, họ bảo bà đợi để nối máy. Khoảng 15 giây sau, cô Lễ Tần báo: dạ thưa bà, cho tới giờ này thì người trong phòng là chú rể anh Tuấn và cô dâu Thu Nguyệt vẫn chưa có mặt. Tại phòng số 415, khách sạn mở. Nhân viên khách sạn mở cửa phòng để vợ chồng ông Ninh vào. Họ nhìn thấy chiếc vali chuẩn bị cho đêm hoa trúc của Tuấn và Thu Nguyệt vẫn còn đó. Thậm chí vali chưa hề được mở ra, chứng tỏ họ chẳng có về phòng sau lễ cưới. Người phụ trách lễ tân ca trực đêm qua xác nhận: chính cháu đã đưa chìa khóa phòng cho họ vào lúc đám cưới vừa xong mà. Cũng chính cháu đã cho người vào phòng này trước để cầm bó hoa hồng này cho họ như lời chúc đêm tân hôn hạnh phúc của khách sạn. Nhìn bình hoa tươi thắm, bà Ninh càng xót ruột hơn. Bà hỏi lại cô Lễ Tân: sâu chìa khóa cô đưa cho con tôi đã trả lại chưa? Dạ chưa, cháu đang lo và sẽ báo cho lãnh đạo xử lý. Kể cả suất ăn dành cho hai người cũng còn ở kia kìa. Chứng tỏ hai anh chị ấy đã đi luôn sau khi lễ cưới chấm dứt. Trong lúc mọi người đang đau đầu về sự biến mất của đôi tân lang tân giai nhân thì chợt điện thoại trong phòng reo vang. Cô Lễ Tân khách sạn cầm máy lên nghe và chuyển ngay cho bà Ninh: thưa bà, có người muốn gặp bà. Bà Ninh vừa áp ống tai nghe đã hét toáng lên: lại nữa rồi, mấy người đã làm gì con tôi? Ông Ninh giành lấy điện thoại: cô nói gì? Sao cô biết chúng tôi ở đây? đầu dây bên kia vẫn giọng một người tối hôm qua. Ông bảo với vợ ông là phải can đảm đối mặt, chứ đừng có gầm thét thế kia, chỉ có thêm phiền phức thôi. Bây giờ ông hỏi bà ấy xem có muốn biết con và con dâu mình ở đâu không. Cô nói với tôi cũng được, con tôi đang ở đâu? Không, tôi muốn bà ấy trực tiếp nghe. Ông nói lại một lần nữa rằng Lan Ngọc đang ở chỗ con của bà ấy. Lan Ngọc muốn nói chuyện với bà ta. Biết con năn nỉ thêm cũng vô ích, ông Ninh chuyển máy cho vợ. Cô Lan Ngọc nào đó muốn nói chuyện với bà. Dù lòng không muốn, nhưng chẳng hiểu vì sao tay bà Ninh vẫn nhận điện thoại và nghe. Bên kia bằng giọng sắc lạnh, khác với sự châm chọc đêm qua. Bà muốn biết tôi là người hay ma phải không? Người sống thì dứt khoát là không, bởi vì chính bà đã đem cái chết đó đến cho tôi cách đây đã 25 năm rồi cơ mà. Người cõi âm hồn đang nói chuyện với bà đây. Cho dù bà có muốn tránh, cố từ chối không nghe, thì tôi cũng nói và bà cũng phải nghe. Giọng bà Ninh giờ chỉ còn thì thào. Tôi không có làm, tôi không. Cái nào bà cũng không. Không lẽ tôi tự tìm cái chết trong lúc tuổi còn thanh xuân? Để tôi nhắc cho bà nhớ, cái đêm họp trong phòng lâu đài tình ái, bà đã làm gì? Bà Ninh bật khóc, cất giọng run vang hơn. Xin cô, đừng làm gì hết Ngọc ơi, tôi... Giọng người bên kia dường như cũng kích động. Nhắc cho bà nghe chơi vậy, chứ bà làm sao quên được cái đêm thảm khốc đó. Và bà cũng không thắc mắc là tại sao đến tận bây giờ, tức là 25 năm sau ngậm đắng nuốt cay, nạn nhân của bà mới ra tay đòi nợ không. Bà Dung, bà còn nhớ câu nói cuối cùng trước khi tôi chết chứ? Bà Ninh bỗng ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Tôi nhớ. Tôi muốn chính miệng bà nhắc lại câu nói đó. Dạ, Ngọc đã nói. Chờ đi, khi nào đứa con đầu của mày lấy vợ thì mọi ân oán sẽ tới, tao sẽ về. Và hôm qua đứa con đầu của bà cưới vợ là thời hạn của lời nguyền đã đến. Tôi... Đừng xúc động, hãy nghe cho rõ đây. Muốn biết các con của bà đang ở đâu thì hãy tới chiếc gối bên giường của chiếc giường tân hôn, dở lên và sẽ thấy nơi trốn. Nhưng hãy nhớ một điều, trong tờ giấy đó chỉ một mình bà đọc và biết địa chỉ thôi. Đọc xong không được nói lại với ai, kể cả ông Ninh. Nếu bà làm ngược lại điều đó thì điều gì sẽ xảy ra với con trai ắt bà rõ hơn hết. Buông thõng ống điện thoại xuống, bà Ninh thất thần nhưng vẫn cố gắng lê bước tới giường, dở lên và gặp một chiếc khăn lụa màu vàng. Trên đó có hiện dòng chữ lâu đài tình ái. Trời ơi! Bà thốt lên hai tiếng, rồi sau đó ngã xuống giường ngất đi. Ông Ninh hoảng hốt bước tới, chụp chiếc khăn lên và nhìn vào, nhưng chẳng hề thấy gì cả. Dòng chữ lúc này đã biến mất. Các nhân viên khách sạn hốt hoảng cấp cứu. Ông Ninh thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Có chăng thì cái tên Lan Ngọc trong điện thoại. Quá mệt mỏi sau hai đêm gần như thức trắng, ông Ninh về nhà ngủ, để vợ ở lại bệnh viện với cô người làm. Ông về lúc 1 giờ sáng, cố dỗ giấc ngủ và ngủ được một lúc, cho đến khi tiếng chuông điện thoại đổ lên. Ông cầm ống nghe sửng sốt. Sao? Bà mày đi đâu? Ông bỏ điện thoại, mặc luôn quần áo ngủ chạy ngay tới bệnh viện. Chị người làm mếu máo kể. Lúc gần sáng nay, con còn đem nước tới đút cho bà. Vừa chợp mắt một xíu thôi thì bà đã đi đâu mất. Đã tìm khắp nơi chưa? Dạ rồi, nhưng không thấy ạ. Cô y tá trực bảo. Lúc đó gần 4 giờ sáng, cháu đi vệ sinh ra ngoài thì thấy có một bóng người mặc chiếc áo choàng đen từ bệnh viện bước ra cùng với một người nữa. Nhưng bước đi rất chậm. Cháu cứ ngỡ là người nhà bệnh nhân dìu thân nhân đi vệ sinh nên cũng không hỏi. Đến khi vào kiểm tra nhiệt độ thì đã không thấy bà ấy đâu. Cháu gọi cho chị này dậy thì... Chị Bảy giúp việc lúng túng, có lẽ lo sợ bị dày la. Dạ con buồn ngủ quá. Ông Ninh lo lắng, nhưng cũng chẳng biết làm gì khác hơn là liên lạc với ông bên xui ra. Họ báo một tin làm cho ông càng lo sợ hơn. Hồi nửa đêm má con Thu Nguyệt có mơ thấy vợ chồng con Thu Nguyệt đang bị giam trong một lâu đài. Người báo tin là bố của Thu Nguyệt. Ông cho biết, hầu như suốt đêm qua, nhà tôi không tài nào ngủ được. bởi vì cứ chập mắt thì nghe thấy ai gọi ngoài cửa sổ. Ai đó bảo rằng con Thu Nguyệt sẽ phải trả giá bằng mạng sống vì cái tội lỗi của một người tên là Thu Dung. Chúng tôi đã giả soát lại trong dòng họ mình thì chẳng có ai tên là Thu Dung cả. Vậy chẳng hay bên nhà anh chị có ai tên như vậy không? Ông Ninh lặng đi trong mấy giây, bởi Thu Dung đó là tên vợ ông. Ông nghĩ có lẽ là căng thẳng quá nên ông bà xui ra đã quên Thu Dung có in trên thiệp cưới. Sợ hỏi thêm sẽ lộ chuyện lôi thôi nên ông Ninh cáo từ. Về nhà ông nhận thêm một tin không vui nữa, là do người tài xế báo. Thưa ông, có người chuyển gói đồ này tới cho ông, hình như là quần áo của bà nhà. Mở gói ra thì đúng là bộ quần áo của bà Ninh mặc lúc nhập viện. Ai, ai chuyển tới? Dạ có một người tên Lan Ngọc, đến tận đây gõ cửa để lại gói đồ này. Ông Ninh tái mặt. Anh đã gặp người đó chưa? Dạ không ạ, tôi đang lau xe trong này thì nghe tiếng người kêu cửa. Tôi chạy ra tới gần nơi thì bên ngoài có tiếng vọng vào, nói là Lan Ngọc gửi, rồi đi nhanh đến nỗi tôi mở cửa liền mà cũng chẳng thấy. Ông Ninh tái mặt. Sao vẫn là cô Lan Ngọc này? Ngồi thư rất lâu ở trong phòng, cố nhớ lại xem trong số bạn bè có ai là Lan Ngọc, nhưng không tài nào ông Ninh nhớ ra được. Hay là bạn bè riêng của bà ấy? Chợt nghĩ đến điều đó, ông Ninh bước lại tủ chứa những sách vở, hình ảnh của vợ chồng ông và cả những gì thời trẻ ông bà còn lưu giữ. Lần này tìm gần nửa giờ, chợt trong số tập vở cũ có hai quyển sổ tay. Vừa mở ra, ông Ninh đã gặp hai tấm ảnh khá cũ. Trong đó có một tấm chụp chung của hai cô gái thuộc còn đi học, mà một trong hai người là vợ ông. Cô gái còn lại kia chưa hề biết tên. Lật ra sau ảnh có ghi dòng chữ nắn nót: Thu Dung và Lan Ngọc, mùa phượng vĩ năm 1955. Lan Ngọc. Ông Ninh bắt đầu hiểu. Thì ra cô ta là bạn xưa của vợ ông. Nếu tính tuổi thì bằng học hơn tuổi vợ ông. Nhưng sao qua điện thoại giọng cô ta lại trẻ như vậy? Và lại một người như vậy thì làm sao có thể đóng thế vai cô dâu Thu Nguyệt trong lễ cưới? Còn đang rối bời với bao câu hỏi trong đầu thì chợt điện thoại reo vang ngoài phòng khách. Chạy ra cầm ống nghe, ông Ninh đã nghe rõ giọng bà vợ. Ông ơi, cứu tôi với, tôi lạnh quá. Chẳng có gì che thân cả, tôi lạnh lắm. Nói đến đó thì cúp ngang, chỉ còn lại tiếng bíp bíp. Alo, alo, bà đâu rồi? Chẳng có một tín hiệu gì nữa. Câu chuyện 25 năm về trước. Một chiếc xe ngừng lại trước Grand Hotel bãi biển Long Hải. Từ trên xe có hai cô gái bước xuống, giữa tiếng trầm trồ của những người có mặt ở khách sạn. Bởi hai cô gái như hai bông hoa rực rỡ giữa mùa hè nắng vàng. Hai người, mỗi người một vẻ, nhưng nhan sắc thì có lẽ vượt trội so với những người có mặt. Này Lan Ngọc, cậu nói mình ngủ ở một biệt thự riêng chỗ vắng người, sao giờ lại ghé qua đây? Người được gọi là Lan Ngọc là cô gái mặc chiếc đầm trắng tinh khiết, có khuôn mặt tròn, da sáng, mắt trong, vẻ phúc hậu, đoan trang. Nghe bạn hỏi đã cười hồn nhiên. Ghé qua đây một chút, để bố có dịp làm cho đám nam nhân ở đây lé con mắt chơi. Này, dân ở khách sạn bậc nhất này toàn vương tôn công tử đấy. Vừa lúc ấy có tiếng reo phía sau. Gió lạnh đã thổi bông hoa hương sắc tới đây rồi sao? Chẳng phải một mà đến hai bông hoa kìa. Hai chàng trai mặc âu phục toàn trắng, mang giày da cũng một màu trắng được đánh xi khá bóng. Họ dường như đã đợi bông hoa này khá lâu rồi. Lan Ngọc cười rạng rỡ. Xin được giới thiệu, đây là anh Quang bạn trai mình, còn người kia là anh Hoàng, bạn của anh Quang, còn đây là Thu Dung bạn chí cốt của em. Họ bắt tay nhau sau lời giới thiệu, và ánh mắt của Quang đã dừng lại khá lâu khi nắm bàn tay cô gái tên Thu Dung. Hình như có một luồng điện quang rất mạnh đã bắn ra từ cái nhìn đầu tiên đó. Bộ có quen nhau sao nhìn dữ vậy? Chính Lan Ngọc cũng có cảm giác được cái nhìn kia, và cũng chính nhờ câu hỏi cắt ngang của cô nên hai người mới buông tay nhau ra. Quang hơi lúng túng. Có cảm giác là hơi giống giống với ai đó, nhưng không phải. Thu Dung chống chế. Mình cũng nghĩ vậy, nhưng nhìn kỹ thì đúng là rất lạ. Tội nghiệp anh chàng tên Hoàng, nãy giờ cũng bị thu hút bởi nét sắc sảo của Thu Dung, giờ thì cũng chỉ là kẻ đóng vai phụ. Sau cái bắt tay của họ, đến phiên anh thì Dung chỉ nắm tay một cái qua loa rồi thôi, chẳng có lấy một câu xã giao. Lan Ngọc chủ động giục: "Thôi, mình đi chứ kẻo muộn rồi." Họ lên xe, Ngọc nhường tay lái cho Quang. Và đáng lẽ ra cô ngồi ghế bên cạnh, phía trước, nhưng Quang đã bảo: "Em ngồi sau với Hoàng đi." Lan Ngọc không nghĩ gì, lại còn đùa với Thu Dung: "Bồ ngồi đằng trước có lẽ phải đứng tim vì lối chạy xe hướng ruộng của anh ấy đấy." Quang nói một câu để ngụ ý: "Có lọt xuống ruộng cùng với một người đẹp như Dung đây thì cũng chẳng có sao." "Kìa, có trứng con bò kìa." Lan Ngọc la lên kịp thời, nếu không xe đã tông vào con bò đi qua lộ. Trong lúc Quang mải liếc sang trêu chọc cô bạn gái của người yêu mình, Lan Ngọc cầu nhỏ: "Lái cho cẩn thận, không đùa đâu đấy." Hoàng cũng lên tiếng: "Thằng Quang này, mày không biết sợ con sư tử Hà Đông ngồi ngay sau lưng mày à?" Lan Ngọc nói mát: "Hừ, sư tử bị cắt móng vuốt rồi." Trong lúc mọi người lời qua tiếng lại như vậy mà Thu Dung vẫn im lặng, mắt hướng thẳng tới phía trước, càng lộ ra vẻ kiêu kỳ và quyến rũ lạ thường dưới mắt các chàng trai. Cái sắc diện này chính Lan Ngọc đã nhiều lần nhận ra và thầm phục bạn mình có sức hấp dẫn lạ thường, ít người con gái nào có được. "Này Dung." Nghe Ngọc gọi, lúc này Dung mới quay lại: "Chuyện gì vậy? Bị ai hấp hồn mà cứ thư lự vậy?" "À, con bò lúc nãy đấy." Câu pha trò của Dung làm cho cả bọn cười ồ, nhờ vậy không khí lại trở lại thân mật hơn. Ngọc hỏi: "Ơ, sao anh và anh Hoàng không tới thẳng biệt thự Thùy Dương mà lại đón ở Grand Hotel?" Quang chỉ tay phía Hoàng: "Tại thằng quỷ này đó, nó đòi ghé để tìm xem con gái xứ biển này có ai để nhìn không." Lan Ngọc quay sang Hoàng: "Thế anh đã tìm được ai chưa anh Hoàng?" Không suy nghĩ, Hoàng đáp: "Có rồi." "Ai vậy? Sao không thấy giới thiệu nhỉ?" Bất ngờ Hoàng chỉ thẳng vào lưng Thư Dung: "Đây, còn gì phải giới thiệu nữa?" Ngọc phá lên cười: "Thảo nào, nãy giờ ai nấy đều thả hồn đi đâu đâu. Con Dung này, mày bị phạt đấy." Thu Dung ngơ ngác hỏi: "Ơ, sao lại phạt?" "Về cái tội..." Quang hất lời: "Tội làm cho người khác ngẩn ngơ thần hồn." Có tiếng đằng hắng của Lan Ngọc khiến cho Hoàng bật cười. Tự dưng Lan Ngọc thấy tưng tức trong lòng, chẳng biết là do Quang và Hoàng cứ nói về ai đó mà hình như quên mất sự có mặt của cô, hay là tại vì cho đến lúc này Thu Dung vẫn phất lờ mọi sự trêu chọc bóng gió của hai người đàn ông, mà điều đó lại làm cho cô nàng càng thêm quyến rũ. Thậm chí tiếng đằng hắng vừa rồi cũng không làm cho Dung quan tâm, đến nỗi Ngọc phải hỏi: "Nói chuyện đi chứ con quỷ cái kia." Thu Dung chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục im lặng đưa mắt nhìn hai bên đường. Gần nửa tiếng sau, xe tới nơi, rẽ vào một ngôi nhà có tường cao che chắn khá kín đáo, biệt lập với bên ngoài. Lọt vào trong thì trước mặt Thu Dung là cả một thế giới quyến rũ, với những cây sứ đại trổ hoa trắng đầy cả một khoảng sân rộng. Ngôi nhà xây cổ theo kiến trúc châu Âu, vừa nhìn đã bị thu hút bởi sự trầm mặc cổ kính nhưng sang trọng của nó. Trong số bốn người, có lẽ Dung là người duy nhất là khách lạ, bởi cô đến đây lần đầu. Lan Ngọc là chủ ngôi nhà, chính cô đã mời Thu Dung theo về đây với lời giới thiệu: "Mình muốn bồ có một kỳ nghỉ hè thật tuyệt vời ở một nơi mà năm nào mình cũng ở rồi, không còn muốn trở lại thành phố ồn ào đầy khói bụi nữa." Lan Ngọc nói rất nhiều về gia đình và về những kỷ niệm nghỉ hè lý thú thơ mộng, chỉ có điều chưa lần nào cô nàng nhắc đến Quang. Do vậy khi gặp Quang hôm nay, Thu Dung có cảm giác là lạ, và trong thâm tâm cô không tin là họ là một cặp đôi lý tưởng. Nhất là khi bắt gặp ánh mắt khác thường của Quang, Dung đã có một linh cảm khó lý giải. "Kìa, cô nàng, sao lại không thay đồ còn ra biển nữa?" Lan Ngọc nhắc, Dung mới nhớ ra là trước khi đi, cô đã nằng nặc đòi để cho đi tắm biển ngay khi vừa tới. Sao bây giờ tự dưng Dung lại muốn được thơ thẩn quanh khu nhà, ngắm sứ đại nở hoa? Cuối cùng phải miễn cưỡng theo bọn họ ra biển, Dung một mình bơi thật xa, tránh hẳn nhóm của Quang và Lan Ngọc. Có tiếng gọi ơi ới từ trong bờ, nhưng Dung không quay lại. Cô đoán có lẽ là Lan Ngọc sợ cô gặp nguy hiểm nên gọi vào. Với đứa con gái vùng sông nước như Dung thì chuyện bơi xa bờ tới 500-700 mét là chuyện nhỏ, do đó cô tự tin bơi tiếp tục. Tuy nhiên khi gặp một đợt sóng ập đến cùng lúc với dòng nước xoáy bên dưới, đã làm cho Dung chao đảo, mất định hướng và sặc nước chơi với. Mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, Thu Dung ngơ ngác vì cô đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Dần nhớ lại mọi việc, Dung định bật dậy thì có một cánh tay ngăn cản lại, một giọng nói ấm áp. Nghỉ ngơi đã, chưa khỏe hẳn đâu người đẹp. Người nói là Quang. Anh chàng mặc một chiếc quần sóc trắng để lộ thân thể rắn chắc khỏe mạnh. Ở đây là... Quang khẽ đáp. Trong biệt thự Thùy Dương của Lan Ngọc. Hồi chiều em bị nước cuốn, may mà anh ra kịp đấy. Thì ra anh Quang đã cứu nàng kịp thời và đưa nàng về dinh. Nhìn quanh tìm kiếm, Dung hỏi. Thế Ngọc và anh Hoàng đâu ạ? Các người ấy mê tắm nên còn ngoài biển. Chỉ có mình anh đưa em vô mà. Anh ta ngừng nói. Vừa đúng lúc Dung nhìn xuống thân thể mình và giật mình. Vậy ai đã... Quang cười. Ai đã thay đồ cho em chứ gì? Chuyện bất khả kháng mà. Dung ngượng đỏ cả mặt, vừa nhảy xuống giường vừa cất tiếng gọi to. Ngọc ơi! Cô vừa bước đến cửa thì Quang đã ôm ghì lại. Hơi thở của anh ta rất nóng ở gáy. Đừng, anh Quang! Nhưng anh chàng như con hổ đói, đã thật nhanh đặt lên môi cô một nụ hôn và càng ghì chặt hơn nữa. Dung ơi! Ra sao rồi? Tiếng của bạn Ngọc bên ngoài. Lúc này hai người mới rời nhau. Dung thoát ra khỏi phòng và chạm mặt Ngọc ở phòng khách. Hồi nãy bồ làm mình hết hồn. Cũng may là anh Quang bơi giỏi và anh cũng là tay cấp cứu cừ khôi, nên mình mới yên tâm để anh một mình đưa bồ về nhà. Sao rồi? Tối nay vui một trận được chứ? Thấy bạn không có chút nghi ngờ, Thu Dung gượng cười. Chính cái tài bơi sông của mình đã hại mình. Mình cảm ơn cậu. Lan Ngọc cười. Cảm ơn anh Quang, chứ sao lại cảm ơn mình? Đã có tiếng của Quang sau lưng. Khỏi cảm ơn, chỉ cần cười vài nụ là đủ rồi. Thu Dung cúi xuống tránh ánh mắt của anh ta. Trong lúc Lan Ngọc vô tư chẳng để ý gì, cô dục. Cậu còn mệt thì vào trong nghỉ thêm một chút nữa. Mình đi tắm lại, rồi ta ra chuẩn bị một buổi tối ngoài sân. Mình đã nhờ người làm sẵn các món ăn, khoảng 7-8 giờ họ sẽ mang tới. Thu Dung vẫn còn chưa chủ động sau sự cố vừa rồi, nên chỉ cười nhẹ với bạn rồi trở về phòng đóng kín cửa lại. Nằm rất lâu, cô mới nghe tiếng gọi cửa của Ngọc từ bên ngoài. Họ ơi ới gọi nhau ra sân ăn cơm. Một cách miễn cưỡng, Thu Dung cũng phải ra, chứ thật sự cô không muốn. Chẳng biết là do tai nạn sóng biển vừa chiều hay do cái gì khác. Trong buổi ăn, dù Quang và cả Lan Ngọc đều cố tình pha trò hoạt náo, nhưng Dung chỉ tham gia lấy lệ. Rồi bữa ăn cũng qua nhanh, kém bùi, nhất là về phía Dung. Xong bữa cơm, Thu Dung đứng dậy trước, cô nói với Ngọc. Đừng lo cho mình, tự dưng mình thấy khó ở quá, có lẽ mình vẫn bị choáng. Hãy để cho mình một mình cần thư giãn, sáng mai gặp lại nhé. Hơi ngạc nhiên về thái độ của bạn, nhưng nghĩ Dung mệt mỏi nên Lan Ngọc không ép. Cô chỉ đưa mắt liếc sang phía Quang và bắt gặp ánh mắt anh chàng này đang dõi theo Dung. Hoàng là người nhìn thấy Ngọc đang cau mày. Thay vì trở về phòng, Dung bách bộ ra phía sau ngôi nhà. Gió biển nhẹ nhẹ phả vào mặt, lướt qua làn môi và chợt làm cho cô nhớ lại hành động lúc nãy của Quang. Nụ hôn đầu đời sao lại trao cho người tình của bạn? Mày bị sao vậy hả Dung? Mày là đứa đẹp và quyến rũ nhất trong đám bạn bè, chỉ kém Lan Ngọc về sự giàu có. Sao hả, cớ gì phải như vậy? Dung chợt rùng mình. Cô kéo cổ áo, bước tới một gốc sứ già ở một nơi vắng và khuất, dựa lưng vào đó. Gió nhẹ hơn, dễ chịu hơn. Dung muốn ngủ một giấc, vì lúc này hai mí mắt cô có cảm giác nặng và cứ muốn nhắm mắt. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm Dung giật mình mở mắt ra và... Cô là... Trước mắt Dung, lúc ấy không phải là Quang, chẳng phải là Lan Ngọc, mà là một phụ nữ lạ. Trong bóng tối nhưng Thu Dung vẫn nhận ra bộ váy trắng rất thanh thoát, sang trọng mà cô đang mặc. Cô ta có mái tóc dài xõa gần đến thắt lưng, một vài cọng tóc tung bay theo gió. Cô là ai? Dung đập lại câu hỏi, nhưng lần này vẫn không nhận được câu trả lời. Chỉ thấy cô gái lạ quay lại bước đi về phía cuối ngôi nhà và chẳng hiểu sao, như có một lực hấp dẫn lạ thường nào đó khiến Thu Dung bật dậy và bước theo. Vượt qua một hàng xứ cổ thụ nữa, lúc này Thu Dung mới phát hiện ra trước mặt có một dãy nhà ngang chìm trong bóng tối. Đây có lẽ là ngôi nhà phụ của ngôi nhà biệt thự đồ sộ phía trước. Loại nhà này thường chỉ dành cho những người giúp việc hoặc để làm nhà xe, nhà kho. Mà trong dáng vẻ cô gái này thì không có chút gì là người ăn ké làm trong nhà. Cô gái biến nhanh trong đó. Thu Dung còn ngập ngừng ở ngay cửa vào thì một cánh tay đã kéo cô vào rất nhanh. Dung lại mất thăng bằng, ngã chúi vào phía trước. Cô chưa kịp kêu lên thì đã chạm vào một ai đó ở phần tối nhất trong gian phòng. Một giọng nói nhẹ nhàng sắc lạnh: "Cô ngồi đi." Không thấy được, cũng không chủ động, nhưng Dung đã được ngồi lên một chiếc ghế nhỏ. "Cô có yêu anh ta không?" Không thấy mặt người hỏi, nhưng đoán người được hỏi là mình nên Thu Dung ngơ ngác hỏi lại: "Yêu ai? Bà hỏi tôi." Một giọng cười không bình thường: "Trong phòng này ngoài tôi, cô và đứa ở của tôi thì chẳng còn ai nữa. Mà đứa tớ gái của tôi thì đã bước ra ngoài rồi. Tôi hỏi cô đó." "Bà hỏi về ai? Tôi yêu người nào cơ?" "Cái anh hôn cô lúc nãy." Chụp tay lên môi, Dung run cả người. Lúc ấy trong phòng chỉ có cô và Quang, sao người này lại biết? "Sao cô không trả lời? Hay là tôi nói sai?" "Dạ." "Khỏi nói, tôi hỏi nhưng đã có câu trả lời rồi. Bởi ngay từ lúc chưa vào tiền sảnh khách sạn, tôi đã thấy cô bị tính xét ái tình đánh trúng tim. Cái anh chàng Quang đó xem ra cũng giống như cô. Anh ta cũng trúng mối tên ái tình rồi. Nên chẳng phải chỉ một nụ hôn, anh ta còn dám làm chuyện lớn hơn nữa." "Thưa bà..." Một bàn tay lạnh ghê người vừa chạm vào một bên má của Thu Dung, khiến cô rùng mình. Giọng người ấy cũng lạnh không kém: "Cô nên nhớ ngôi nhà này được người ta đặt cho cái tên là Lâu Đài Tình Ái. Do đó bất cứ ai sắp bước vào hoặc ở trong đó cũng đều sẽ không thoát khỏi cái quy luật của tình yêu. Cô đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, có nghĩa là cô đã ứng với lời nguyền nơi đây." "Lời nguyền gì? Tôi đâu có." "Lời nguyền của tôi, cô hiểu chưa?" Giọng bà ta như từ một cõi âm ti vọng lại, làm cho Dung không có ngồi vững trên ghế. Cô ngã chúi lần nữa, và lần này chẳng có ai đỡ, nên cả thân người Dung sóng xoài trên nền gạch. Người báo động đầu tiên về sự vắng mặt của Thu Dung là Quang. Anh ta tỏ ra lo lắng và hỏi: "Lúc nãy cô ấy bảo về phòng hay đi đâu?" Lan Ngọc đăm chiêu: "Nó chỉ nói là nó khó ở rồi đi về. Em cứ ngỡ là nó về phòng. Nhưng tại sao anh biết Dung không có trong phòng?" Quang hơi lúng túng: "Thì vừa ăn xong, anh muốn hỏi Dung có cần thuốc gì không anh đi mua. Anh gõ cửa không nghe đáp lại, đẩy vô vì phòng không có khóa." Lan Ngọc có vẻ không đồng tình: "Đúng ra anh nên báo cho em. Phòng con gái mà anh sao tự tiện như vậy?" Tuy nói là vậy, nhưng Lan Ngọc vẫn cùng Quang và Hoàng chạy đi tìm Dung. Cô phân công: "Anh Hoàng chạy ra biển xem có Dung ngoài đó không. Giờ này biển vắng lắm, rất dễ tìm. Còn tôi với anh Quang tìm chỗ vườn." Tuy là nhà của mình, nhưng lâu lâu Lan Ngọc mới ra một lần, nên ít khi có dịp ra các ngóc ngách như thế này. Cô tỏ ra lúng túng, đi dò từng bước, Quang phải giục mấy lần: "Em đi nhanh đi chứ, lỡ có chuyện gì thì sao?" Phải mất gần 5 phút sau, họ mới ra tới dãy nhà ngang phía sau. Ngọc nhìn và chán nản: "Nó nhát gan, làm gì dám ra mấy chỗ vắng này." Nhưng Quang có vẻ chăm chú vào dãy nhà chìm trong bóng tối. "Ngọc, chờ đây, anh đi lấy đèn pin." Quang chạy đi, lát sau trở ra với cái đèn soi trên tay. Anh kéo tay Ngọc: "Ta vào thử xem." Lan Ngọc chưa một lần vào tới chỗ này, chỉ nghe ba cô bảo là nhà này dành cho người giúp việc. Nhưng từ khi ba bệnh không ra đây nữa, thì người làm chỉ còn mỗi ông Tư già ở và ngủ ngay gian nhà lớn, và cứ đến cuối tuần thì trở về thăm gia đình ở Long Đất. Cửa không khóa, Quang chủ động đẩy cửa vào, lia đèn pin vào trong, và Ngọc lại là người kêu lên trước: Có ai kìa?" Họ phát hiện ra Thu Dung nằm ngất lịm phía cuối phòng, nơi có chiếc giường cũ, chẳng có chăn màn gì cả. Không chần chừ, Quang cúi xuống đỡ Dung lên. Anh đưa tay sờ lên ngực trước sự ngạc nhiên của Ngọc: "Còn sống." "Dung làm gì trong này? Và tại sao?" Dung chỉ nhẹ lắc đầu trước câu hỏi của Lan Ngọc. Mình cũng không biết nữa. Dung vẫn còn bị sốt nên Ngọc cũng không hỏi nhiều. Cô ra dấu cho Quang cùng ra khỏi phòng. Có lẽ có chuyện gì đó khó nói, nhưng Dung còn mệt, đừng có làm phiền nó. Rõ ràng là Quang không an tâm, nhưng không tiện nói nên anh đi về phòng. Vừa thấy mặt, Hoàng đã hỏi: cô ấy làm gì chỗ đó mà bị như vậy? Cô ấy có kể gì không? Quang lắc đầu vẻ suy tư. Thấy thế Hoàng cũng không hỏi gì thêm. Nằm một lát, không nghe Quang nói gì nên Hoàng ngủ rất nhanh. Đêm khuya dần, cả ngôi nhà rộng chỉ còn 4 con người. Và có lẽ sau một ngày có quá nhiều chuyện, đã bắt đầu một giấc ngủ say, duy chỉ còn một người. Quang chờ Hoàng ngủ thật say mới cầm đèn pin bước nhẹ đi ra ngoài. Đích đến của anh chàng tất nhiên là dãy nhà phía sau. Lúc đầu hôm do vội vàng cấp cứu Dung và mọi người chưa tìm hiểu kỹ nơi mà Quang cho là có nhiều điều bí ẩn. Vẫn như những gì Quang đã nhìn thấy lúc nãy, căn phòng trống không, đầy mùi ẩm mốc. Thu Dung bị ngất do lỡ vào đây và quá sợ. Quang không tin như vậy, dứt khoát là có một biến cố nào đó. Tắt đèn pin, Quang quyết định làm một cuộc mai phục trong bóng tối. Anh chờ đợi một điều gì đó mà chính anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Quang rất tự tin, bướng bỉnh và gan góc nữa. Nhưng ngồi trong bóng tối như vậy, tự dưng anh thấy rùng mình. Một cái lạnh không biết từ đâu đã khiến toàn thân Quang nổi gai ốc. Đến lúc anh hiểu cái lạnh đến từ một bàn tay gầy guộc, thì là lúc thân thể nặng trên 60kg của anh đã bị lôi đi một cách nhẹ nhàng. Đến một nơi nào đó, Quang mơ màng hiểu là mình đang được ấn ngồi xuống. Dần dần Quang tỉnh táo trở lại. Anh cố căng mắt ra xem nơi mình đang ngồi là ở đâu, nhưng không tài nào thấy được gì. Chợt đèn bật sáng, trước mặt Quang là một người phụ nữ mặc đồ lụa màu hồng. Vừa trông thấy anh chàng đã kêu lên: Ngọc, Lan Ngọc. Người phụ nữ mà Quang gọi là Lan Ngọc không nói năng gì, lặng lặng đưa tay kéo chiếc khăn trùm đầu ra. Một mớ tóc dài quá mông xõa xuống làm cho Quang khựng lại. Kìa, Ngọc, mà không. Quang định chồm lên, nhưng hai đầu gối anh như bị khớp chặt, khuỵu xuống trong tư thế quỳ. Đèn lại tắt, bàn tay lạnh như băng của người phụ nữ chụp qua đỉnh đầu khiến cho anh chàng cảm thấy nóng ran toàn thân. Có một giọng nói rất nhẹ, lạ, rót vào tai Quang. Dù rất khẽ nhưng anh nghe rất rõ. Hãy yêu như con tim mách bảo, hãy làm đi. Những bước chân rất nhẹ nhàng xa dần. Khi Quang hết cảm giác mất lực, anh vùng đứng dậy như phát cuồng, cắm đầu chạy một mạch vào nhà lớn. Đập cửa phòng thật mạnh và vài chục giây sau, Lan Ngọc mới mở cửa. Cô còn đang ngáy ngủ, vô cùng ngạc nhiên khi thấy người yêu trong bộ dạng như vậy. Anh làm sao vậy Quang? Nhìn Ngọc như một người lạ. Em chính là Ngọc. Lan Ngọc phải gắt lên. Bộ anh say rượu rồi à? Mắt mở to ra mà nhìn đi. Cô giận dỗi bỏ trở vào trong. Quang bước theo nắm vai cô kéo lại và đưa tay lên vuốt tóc Ngọc. Không, không đúng. Tóc người ấy dài hơn rất nhiều. Không còn kiềm chế được nữa, Ngọc la to lên. Anh bị làm sao vậy Quang? Anh uống rượu lúc nào? Anh uống rượu lúc nào mà bết nhè như thế này hả? Anh đâu có uống rượu. Rõ ràng người chẳng thích mùi rượu, Lan Ngọc lại càng ngạc nhiên hơn. Có chuyện gì vậy? Nhìn thẳng vào mắt người yêu, giọng Quang căng thẳng. Em ra ngoài đó làm gì? Ngoài nào? Chỗ dãy nhà ngang nơi Thu Dung bị ngất đây. Lan Ngọc tròn xoe đôi mắt. Anh bị sao vậy Quang? Nãy giờ em ngủ chưa hề ra khỏi phòng này. Quang hơi bình tâm lại. Mà không thể. Đúng là không thể. Quang, anh làm sao vậy? Quang bất thần lao ra ngoài rồi biến nhanh vào trong bóng tối. Ngọc vừa đuổi theo vừa gọi to: Quang, anh Quang ơi. Lần theo tiếng bước chân, Lan Ngọc ra tới ngoài sân rồi rẽ sang hông nhà, nơi có hàng sứ cổ thụ. Và ở nơi gốc sứ cuối cùng, Ngọc nhẹ bước hơn, bởi trước mặt cô lúc này là bóng của Quang đang dừng lại. Không muốn kinh động, sợ Quang lại chạy tiếp, Ngọc đứng nép vào bụi hoa ngọc lan, cách đó chưa đầy 5 mét. Quang đang ngồi từ từ xuống cạnh gốc sứ. Và thật bất ngờ, Có cánh tay của ai đó đang ngồi sẵn ở đó, đang vươn lên kéo đầu Quang gầy xuống. Trong phút chốc, hai thân thể nhập vào nhau, dựa hẳn vào gốc cây. Tưởng mình hoa mắt, Ngọc đưa tay dụi mắt mấy lần, còn chân thì bước thêm vài bước thật nhẹ, gần hơn. Trong đêm thanh vắng, chợt có những tiếng thì thầm, nhưng ở khoảng cách gần, nên Ngọc cũng nghe rõ. Dung đây mà, em cứ nhắm mắt lại và nằm yên. Đúng, đúng rồi, cứ thế. Quang, em không biết tại sao em lại ra đây với anh. Em chịu không được nữa rồi. Người em cứ nóng dần như lửa cháy. Em cần anh, Quang ơi. Trời. Tiếng thảng thốt này là của Ngọc. Những gì đang diễn ra trước mặt là thật sao? Quang và Thu Dung đang làm cái trò gì vậy? Muốn nhào tới cho họ một trận, nhưng chẳng hiểu sao người Ngọc như mất hết sức lực. Cô đứng đó trào ngược nước mắt và uất nghẹn, để rồi lặng lẽ lùi bước. Ở phía sau cô vẫn còn nghe tiếng thì thầm của Quang và cô bạn gái thân nhất của mình. Nằm mãi mà không tài nào chợp mắt được, Lan Ngọc bật dậy định bước ra khỏi phòng, nhưng nghĩ sao cô lại nằm xuống. Và cứ thế gần trắng đêm mà cô không thể nào ngủ. Cuối cùng Ngọc chỉ còn biết khóc. Những giọt nước mắt có thể làm đi vơi nỗi khổ, ít ra là trong lúc này. Ở bên ngoài cửa sổ, đứng thu một mình trong bóng tối dày đặc là bóng người phụ nữ mà cả Quang và Dung từng gặp ở dãy nhà ngang. Bà ta lặng lẽ nhìn vào phòng và theo dõi cử chỉ của Lan Ngọc. Đến khi Ngọc khóc thì ngoài này bà ta cũng rơi nước mắt theo. Trời đã bắt đầu sáng. Cũng là lúc mà bóng người bên ngoài nhẹ nhàng rời bước đi về phía dãy nhà ngang. Trong phòng, Ngọc bước hẳn xuống giường. Sau vài phút lưỡng lự, cô dứt khoát bước ra khỏi phòng. Nơi Ngọc dừng bước là phòng của Thu Dung. Trước khi giơ tay gõ cửa, trong lòng Lan Ngọc đã có một quyết tâm. Cô sẽ nói thẳng với con bạn táng tận lương tâm về hành động không phải của nó. Sau mấy tiếng gõ, Ngọc đứng đợi và hơi sốt ruột. Cô lại gõ lần nữa và lần nữa, vẫn chẳng nghe tiếng động gì từ bên trong. Không thể đợi thêm, Ngọc đẩy cửa vào và cô khựng lại. Bởi căn phòng không có ai. Thu Dung đâu? Chạy sang phòng của Quang, càng ngạc nhiên hơn khi Quang cũng không có trong phòng. Họ đã đi cùng nhau từ nửa đêm. Đó là lời của ông Tư. Ông nói rõ hơn: tôi đi về từ chiều qua, nhưng thấy cô chủ có nhiều bạn bè nên tôi ngủ ngoài hành lang. Vào lúc nửa đêm thì tôi thấy cậu Quang đi ra cùng một cô gái nào đó, chắc là bạn của cô. Họ đón xe thổ mộ, có lẽ ra bến xe đi về Sài Gòn. Cơn uất ức trong lòng Lan Ngọc đã lên tới tột đỉnh. Cô chẳng nói thêm lời nào, vùng chạy ra sân lấy xe đuổi theo. Tuy nhiên khi xe đã nổ máy rồi, ông Tư đứng trong nhà nói vọng ra: mấy bánh xe đã bị xẹp lép hết rồi, làm sao chạy được nữa cô chủ ơi. Bước xuống nhìn bốn bánh xe đều bị xì, Lan Ngọc lặng người, hai tay nắm chặt, người run lên vì giận. Cuối cùng Ngọc quyết định đón xe thổ mộ, nhưng ông Tư đã cản lại: giờ cô có ra thì cũng đã trễ rồi, tốt hơn hết là chờ tôi gọi thợ đến bơm bánh xe, xong cô về Sài Gòn gặp họ cũng chưa muộn đâu. Chẳng còn cách nào hơn, Lan Ngọc quay vào nhà với nỗi lòng tê tái. Ở một bụi cây ở hông nhà, có đôi mắt người phụ nữ lén nhìn ra và nhẹ nhàng thở. Trong khóe mắt của bà ta ươn ướt những lệ: Ngọc, hãy tha lỗi cho mẹ. Chính mẹ đã cản không cho con đuổi theo họ. Đừng có luyến tiếc chi một người đàn ông như vậy con ạ. Bà vừa lẩm bẩm vừa quay đi. Suốt gần một tháng ở Long Hải, về nhà, Thu Dung như đắm chìm trong cơn trầm uất. Chỉ có 4 ngày nữa là tới ngày thi tú tài toàn phần, vậy mà cả nhà chẳng thấy Dung đụng đến bài vở để ôn luyện gì cả, khiến ai cũng lo. Tuy nhiên không ai nghĩ là Thu Dung bỏ thi và biến mất khỏi nhà một cách kỳ lạ. Ba mẹ Thu Dung nháo nhào đi tìm con, và nơi họ nghĩ đến đầu tiên là nhà của Lan Ngọc. Bởi Ngọc và Dung, con họ, là đôi bạn thân thiết nhất. Nhưng chính Lan Ngọc đã làm cho họ sợ thêm khi cô với vẻ mặt lạnh lùng trả lời họ: từ cái ngày ra nhà con ở Long Hải trở về, giữa con và Dung đã không còn liên lạc với nhau nữa ạ. Bà Liên, mẹ của Dung, ngạc nhiên hỏi: ơ, bác tưởng chính cháu rủ nó ra chơi, còn nói sẽ cùng ở đó suốt mấy tháng hè nữa, sao đột ngột bỏ về rồi lại có chuyện này vậy? Lan Ngọc không nói gì thêm, quẩy quả bỏ vào nhà. Ba của Dung thấy vậy bảo vợ: thái độ của nó như vậy, bà còn hỏi gì nữa? Thôi đi về đi. Về nhà bà Liên vẫn không yên. Bà vào phòng con gái, lục hết tủ này đến tủ nọ, cố tìm xem có chút dấu vết nào của Dung còn để lại không, để còn có hy vọng tìm ra con. Ở nhiều trang của tập giấy trên bàn là chữ của Dung, ghi nhiều lần dòng chữ: lâu đài tình ái, lâu đài tình ái, Long Hải, Long Hải. Hay là nó ở đó nhỉ? Bà Liên có lần đi chơi Long Hải, có đi qua chỗ ngôi biệt thự lớn. Bà biết đó là nơi ở của ba má Lan Ngọc trước khi mẹ của Lan Ngọc chết. Bà thường nghe người ta gọi đó là biệt thự Thùy Dương, chứ chưa bao giờ nghe nói tới lâu đài tình ái nào đó. Nhưng biết đâu, tự dưng trong lòng bà Liên nôn nóng và như có ai đó thúc giục, bà cứ muốn đi Long Hải. Trong lòng bà có một chút hy vọng mỏng manh. Đã từng biết địa điểm nên việc tìm ngôi biệt thự đó không có khó, nhưng do nơi đây rất ít nhà xung quanh nên việc hỏi thăm là không dễ. Cũng may vừa lúc ông già Tư, người quản gia ngôi nhà, vừa mới đi đâu về. Bà Liên đã khéo léo hỏi và được ông mời vào nhà. Ông kể: hơn một tháng trước thì đúng có mấy cô về đây. Cô Thu Dung ở lại 2 ngày, rồi nghe nói là không được khỏe nên về trước. Cô Lan Ngọc ở nhà này với 2 người nữa cũng về sau đó, từ ấy không còn thấy ai trở ra. Bà Liên thất vọng: con Dung nhà tôi vừa rồi lại đi, tôi cứ tưởng nó ra đây, thế nên mới lặn lội đi tìm. Ai, không biết làm thế nào đây, trời đã quá tối rồi. Ông già Tư mau mắn: không có việc gì bà phải lo đâu, dù gì bà vẫn là chỗ quen biết, nên tối nay bà cứ ở lại, sáng mai có xe tôi sẽ đón bà trở về. Chẳng còn cách nào hơn, bà Liên lại phải ở đó. Và một cách ngẫu nhiên, bà được bố trí ngủ đúng căn phòng của Lan Ngọc. Căn phòng khá đầy đủ tiện nghi, lại được chủ nhân lui tới thường xuyên nên không khí ấm cúng vẫn còn. Đặc biệt là ngay trên gối vẫn còn đặt một quyển sổ dày. Dù không có tính tò mò, nhưng vì phải dọn dẹp trước khi ngủ nên vô tình bà Liên lấy quyển sổ dẹp nơi khác, và từ trong sổ dơ ra một mảnh giấy chi chiết những dòng chữ: Thu Dung, mày phải trả giá. Dòng chữ này đập vào mắt bà Liên, nên dù không muốn bà cũng phải cầm lên đọc. Nội dung mảnh giấy đã làm cho bà sửng sốt. Bà lẩm bẩm như không tin là thật: có chuyện này sao? Thảo nào. Bà nhớ lại thái độ của Lan Ngọc ngày hôm qua, cùng với những lời cay đắng mà Ngọc lên án Dung nặng nề về việc Dung đã cướp đi người yêu nó. Thảo nào Ngọc nó hận thù như vậy. Lòng người mẹ nào lại không đau khi con gái làm chuyện xấu xa và bị bạn bè lên án nặng nề. Bà Liên phải kìm nén lắm mới không bật ra tiếng khóc, nhưng nỗi đau đã làm cho bà như kiệt sức, cứ muốn ngã ra giường. Tuy nhiên, vừa khi ấy có tiếng bước chân dừng lại ở ngoài cửa phòng. Bà Liên ngỡ là ông già Tư nên vừa không muốn mở cửa tiếp ông, cũng lại không muốn ông ta nhìn thấy được mình đã xem lén sổ của cô Lan Ngọc, nên rất nhanh bà bước vô nhà vệ sinh đóng cửa lại. Chờ một lúc vẫn không nghe tiếng gõ cửa, bà Liên hé cửa phòng vệ sinh nhìn ra và suýt kêu lên, bởi có một người phụ nữ đang nhẹ đẩy cửa bước vào. Lan Ngọc! Bà kêu lên khẽ khi nhìn rõ mặt người bước vô. Khuôn mặt ấy giống như in với Lan Ngọc, chỉ khác chăng là tóc dài hơn. Một cách rất tự nhiên, bà này bước về phía bàn phấn, nơi quyển sổ do bà Liên vừa đặt ở đó, lật tìm tờ giấy mà bà Liên vừa nhét vô trở lại. Người này đọc lướt qua, đặt xuống như đã đọc nhiều lần. Và lạnh lùng hơn là bà ta bật khóc. Từ trong nhà vệ sinh, bà Liên nghe rõ bà ta vừa khóc vừa tự nói một mình: Ngọc ơi, mẹ đã hại con, đã làm cho con gái yêu của mẹ phải đau khổ đến mức này. Lỗi của mẹ, mẹ biết. Nhưng mẹ làm sao bây giờ, khi mẹ không muốn con gái mẹ lâm vào đường tình đau khổ giống như mẹ. Nếu biết chuyện thằng Quang bỏ con chạy theo đứa bạn thân của con là do mẹ xếp đặt, do mẹ gây ra, thì chắc con sẽ oán hận mẹ biết giường nào. Mẹ xin con. Bà ta ngừng lại một lúc, chắc vì quá xúc động, và cũng có thể do nước mắt bà làm nghẹn lời. Từ nhà vệ sinh, bà Liên nhìn thấy đôi vai người phụ nữ cứ run lên từng hồi, càng lúc cơn xúc động càng mạnh hơn. Sự nhạy cảm của một người phụ nữ đã thôi thúc bà Liên muốn bước ra giúp gì đó. Nhưng vừa lúc ấy có giọng ai oán cất lên: đã gần chục năm rồi, mẹ cứ đợi con lớn khôn chỉ để làm điều này thôi. Thật oái oăm, trong khi thiên hạ mong ngày đêm để thấy người con mình yêu rồi làm đám cưới, thì trái lại mẹ lại muốn con đừng yêu ai hết. Vì từ cuộc đời mẹ, mẹ đã hiểu thế nào là tình yêu và hạnh phúc. Ngày xưa thủ bắt đầu yêu nhau thì cha con đã hứa hẹn với mẹ đủ điều, nhất là sẽ thủy chung với mẹ suốt đời. Nào là chỉ biết mỗi mình mẹ. Vậy mà lúc mẹ mang thai con, cũng là ngày mẹ bắt gặp ba con đưa người phụ nữ khác về làm chuyện tội lỗi ngay trên giường của mẹ. Mẹ đã đau khổ, đã khóc và điên cuồng vì ghen, để rồi phải nhận hậu quả ê chề, phải chết vì máu sản hậu ngay một ngày sau khi con ra đời. Mẹ chết ngay tại ngôi nhà này, nơi mà ngày đầu tiên khi yêu mẹ, ông ấy có nói: "Lâu đài tình ái của đời ta." Từ ngày đó con lớn lên không có mẹ, cùng với lời dối trá của ba con, ông ấy đã nói với con rằng mẹ chết vì khó sinh có phải không. Mẹ sinh con đâu có khó, nó dễ và nhanh nữa là đằng khác. Để cho con được ra đời an toàn và để cho mẹ nhận lãnh kết cục thảm khốc, Ngọc ơi, con đã thấy lời mẹ nói đúng chưa? Khi người đàn ông của con chỉ trong nháy mắt đã bị tiếng sét ái tình với người con gái khác. Đàn ông là như vậy, hãy xa họ trước khi quá muộn. Những tiếng sau cùng của bà nói trong uất nghẹn, dường như đã kiệt sức. Gian phòng bỗng tối sầm, đồng thời tiếng bước chân rất nhẹ xa dần. Bà Liên chạy ra bật công tắc điện lên, và lúc này chẳng còn ai cả. Người phụ nữ xưng là mẹ của Lan Ngọc đã đi lúc bóng tối còn bao trùm. Lúc ấy có tiếng nói của ông Tư: "Bà có ngủ được không mà cứ tắt mở đèn hoại vậy bà ấy?" Mừng quá, bà Liên mở cửa ra và hỏi dồn: "Nhà này còn có bà chủ, sao hồi chiều ông nói không có ai?" Ông Tư thở dài: "Bà chủ lớn đã chết cách đây 8 năm đến 9 năm rồi, còn bà chủ sau cũng đã quy tiên cách đây 3 năm, lấy đâu ra chủ nữa?" Bà Liên kể lại chuyện vừa rồi và hỏi: "Như vậy là sao? Chẳng lẽ là ma à?" Ông Tư trầm ngâm: "Tôi ở đây đã hơn 10 năm rồi, sao có thấy ma cỏ nào đâu. Cũng chưa bao giờ gặp bà chủ như lời bà kể. Mặc dầu lúc còn sinh tiền, bà ấy rất thương tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều. Tội nghiệp, đó là một người chủ nhân từ, dễ thương và đáng kính." Bà Liên dò hỏi: "Vậy ông có hay chuyện bà ấy chết vì quá ghen không?" Ông lắc đầu: "Có biết chuyện bà ấy ghen với bà Ngọc Oanh, nhưng khi chết thì cả nhà đâu ai biết lý do." "Chết ngay trong nhà này hả ông?" "Đúng. Khi bà ấy còn cả tháng nữa mới sinh thì bà đòi ông chủ chở xe ra đây để đổi gió. Nào ngờ nửa đêm hôm đó bà chở bụng sinh, chưa kịp đi gọi người thì bà ấy đã sinh rồi. Phải nhờ một bà mụ xứ vườn này lo dùm. Cũng may là đứa bé ra đời an toàn. Chỉ có điều bất hạnh là sau một ngày mới sáng sớm, lúc bà vợ bé Ngọc Anh đột ngột xuất hiện thì chút xíu gia đình tá hỏa lên vì bà chủ bị máu sản hậu chặn tắc thở." Bà Liên nghe kể cũng phẫn uất: "Chính con quỷ cái Ngọc Oanh là nguyên nhân làm cho bà chủ đó chết. Đàn bà mới sinh bị sốc như vậy làm sao mà chịu nổi." Ông Tư ngán ngẩm: "Mấy người nhà giàu sao lắm chuyện rối rắm. Như vừa rồi mấy cô cậu bạn cô Lan Ngọc ra đây cũng nghe nói rắc rối sao nữa. Rồi người giận, người hờn, đúng là..." Ông già chưa nói hết câu thì đã ngừng, vì chợt nhớ ra người đứng trước mặt mình là mẹ của bạn cô chủ. Bà Liên cười thân thiện với ông: "Không có gì đâu, có chuyện gì ông cứ nói. Có phải cô Ngọc nhà này giận con gái tôi không?" Tôi chỉ nghe nói không rõ lắm, bởi vì hôm đó tôi xin phép về thăm bà nhà ở Long Đất." "Vậy ông có biết cái cậu gì là bạn trai của cô Ngọc không?" Ông Tư đáp ngay: "Có, cậu ấy đã đến đây rất nhiều lần và nghe nói là sắp đám cưới với cô Lan Ngọc." Bà Liên thở dài, quay qua chỗ khác và chép miệng: "Oan nghiệt." Tưởng nói mình, ông Tư hỏi: "Bà nói gì?" "À không, tôi..." Bà Liên quay vào và dặn: "Sáng mai khi nào có xe thổ mộ đi ngang thì ông nhớ gọi tôi dùm, tôi ra bến xe về sớm." Đêm đó bà chốt chặt cửa phòng, cố dỗ giấc ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Hễ vừa nhắm mắt là hình ảnh bà mẹ đáng thương của Lan Ngọc lại hiện về. Hình ảnh đôi vai bà ấy run run cùng với tiếng nức nghẹn ngào càng lúc càng làm bà nao lòng. không thể về ngay được. Người phụ nữ yếu đuối như bà Liên bỗng nhiên mạnh mẽ hẳn. Bà mở cửa phòng, nhẹ bước ra ngoài. Trời vẫn còn tối nên tầm nhìn bị hạn chế. Tuy vậy, bà vẫn thấy một bóng người đứng trước cửa sổ phòng bà, vừa rời bước đi về dãy nhà ngang. Lần theo bước, cuối cùng bà Liên thấy người phụ nữ kia lách mình vào trong đó. Không còn sợ nữa, bà Liên nối bước vào bên trong. Bà khựng lại ngay ở cửa, bởi từ bên trong có tiếng người vọng ra. Bà không nên vào, đây là nơi oan nghiệt. Ai đã từng bước vào đều vướng phải bất hạnh. Bà là người ngoài nên tôi không muốn bà phải đau khổ. Chỉ đứa con bà là đủ rồi. Nhưng bà Liên cố lên tiếng, nhưng một lần nữa lại bị chặn lại. Cái lâu đài tình ái này toàn đem nỗi bất hạnh cho con người mà thôi. Bà hãy sớm rời đi ngay trước khi quá muộn. Bà đi đi. Những lời xua đuổi quyết liệt như vậy mới làm cho bà Liên bước lùi. Bà hoang mang chẳng hiểu tại sao người phụ nữ đó lại không muốn bà ở lại. Một lần nữa, bà đem chuyện kể với ông già Tư nghe, nhưng ông chỉ lắc đầu bảo: "Tôi không có tin những chuyện kỳ quặc đó. Có lẽ bà lạ chỗ lại bị ám ảnh bởi nỗi sợ nên thấy những chuyện kỳ bí đó thôi. Chứ ở dãy nhà ngang đó ngày nào tôi không vào lấy dụng cụ làm vườn, ma cỏ gì đâu." Bà Liên cũng không muốn rời khỏi nơi kỳ lạ này ngay, nhưng phải nấn ná tới trưa hôm đó. Khi ông Tư đón dùm cho được một chuyến xe lam chạy ra Bà Rịa thì bà mới đi. Và lòng bà vẫn còn không an. Chuyện xảy ra ở tòa nhà cùng với sự bặt vô âm tín của cô con gái thì làm sao một người mẹ như bà Liên lại không thể lo lắng được. Sự trở lại biệt thự Long Hải của Quang làm cho ông già Tư ngạc nhiên, nhất là việc không có Lan Ngọc đi cùng. Sao cậu đi một mình? Quang dường như có dự tính trước nên đáp không chút lúng túng. Dạ, cháu chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp nên cần một nơi yên tĩnh như nơi này. Cháu cũng không báo cho Lan Ngọc vì sợ cô ấy bận bịu cho cháu mà ảnh hưởng tới kỳ thi tú tài lần này. Vậy trong thời gian cháu ở đây, xin ông Tư đừng quan tâm lo lắng gì cho cháu. Hàng ngày cháu sẽ tự ra biển hoặc nơi nào đó thích hợp để làm luận văn, chỉ về ngủ ban đêm thôi. Ông già Tư vốn ít nói, lại biết tôn trọng quyền riêng tư, kể cả bà chủ và bạn bè của bà. Bởi vậy khi nghe Quang nói, ông đã không phản đối gì, lại còn đề nghị: "Hay là cậu nhân tiện có mặt ở đây thì tôi giao nhà cho cậu trông coi. Tôi cũng đang có chút việc về Long Đất vài tuần. Khi nào cậu cần về Sài Gòn thì cứ việc bấm khóa cửa ngoài, khi về tôi sẽ mở." Quang có vẻ thích thú lắm, anh nói ngay: "Cháu sẽ chu toàn mọi việc ở đây, ông Tư cứ đi đi, chừng nào ông về cũng được." Ngay chiều hôm đó, ông Tư đi ngay. Quang đóng cửa phòng lại, lục đục gì đó rất lâu. Đến nửa khuya đêm đó, anh ta rón rén đứng đợi trước cổng và lát sau đón một người con gái nào đó đội nón che gần hết khuôn mặt. Cả hai không nói gì, đã lặng lẽ dìu nhau về phòng riêng. Từ đó đến sáng hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên cao rồi, vẫn chưa thấy Quang ra ngoài. Cho đến quá nửa trưa, chợt có một chiếc ô tô dừng lại trước cổng. Người đó nhấn còi inh ỏi để gọi cửa, đó chính là Lan Ngọc. Cô chờ mãi chẳng thấy ông già Tư ra mở cổng thì vội bực ra mặt. Vừa bước xuống xe, cô quát tháo ầm ĩ: "Ông ở đâu mà không ra mở cửa, ông Tư ơi!" Cuối cùng phải dùng chìa khóa riêng tự mở cửa cho xe vào sân, Lan Ngọc vẫn chưa hết lảo bảo: "Cái ông già này lại đi đâu rồi?" Vừa bước vào phòng khách, nhìn thấy đôi giày tây hai màu quen thuộc, Lan Ngọc nóng bừng cả mặt. Cô gằn giọng một mình: "Biết ngay là ở đây mà." Tất cả phòng trong ngôi nhà rộng lớn này Lan Ngọc đều có chìa khóa, nên cô đi nhẹ bước đến một căn phòng và tra chìa vào, nhẹ nhàng mở cửa ra. Hai người trong phòng quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Lan Ngọc nên chỉ vội kéo chăn che vội thân thể lõa lổ của họ. Quang líu cả lưỡi: "Ngọc, em ra..." Lan Ngọc không thèm nhìn Quang mà đôi mắt lóe lửa, đang nhìn về phía cô gái nấp sau lưng Quang. Cô rít lên: "Thật tao không ngờ mặt mày dày đến như vậy đấy Dung, đúng là núi ong tay áo." Đến lúc này thì cô gái đang dùng chăn che thân đã phải lộ diện, đó đúng là Thu Dung. Và thật bất ngờ, cả Dung và Quang đều trơ cháo để thân thể hớ hênh như vậy đứng thẳng lên ngay trước mặt Lan Ngọc. Quang là người lên tiếng. Đến nước này thì anh cũng chẳng có gì giấu nữa. anh và Thu Dung yêu nhau. Tụi này đến đây là có ý định chờ em ra đây để nói rõ và chính thức báo cho em biết cuối tháng này tụi anh sẽ làm lễ cưới. Lan Ngọc đứng bất động một lúc khá lâu trước khi lấy lại bình tĩnh và thét lên. Khốn nạn! Các người đúng là một lũ khốn nạn, lũ mất hết nhân cách, không còn là người. Mặc cho những lời xì vả của Ngọc, Quang kéo tay Dung đi. Ta không cần ở đây nữa, về thôi. Chơi với nhau từ ấu thơ, chưa bao giờ Lan Ngọc thấy bộ mặt trơ tráo của Thu Dung như hôm nay. Khi bước ngang qua chỗ Ngọc đứng, Thu Dung còn cố ý ngã đầu vào vai Quang thật là tình tứ. Sức người chịu đựng có hạn, Lan Ngọc như con thú dữ lao theo hai người, vồ lấy Dung kéo ngã cô ta xuống. Và thật ngạc nhiên, thay vì phải đứng lại để can ngăn hai người, thì đằng này anh ta chỉ nhìn qua rồi bước đi thẳng ra chiếc mô tô để sẵn ở sân. Anh ta nổ máy và chờ. Trong nhà sự việc xảy ra không như anh ta nghĩ. Lúc đầu thì Lan Ngọc ra tay trước, đè được Thu Dung xuống, túm lấy tóc và đánh túi bụi. Dung thường khi là cô gái dịu dàng, yếu đuối, nhưng giờ phút đó chẳng hiểu sao lại khỏe đến lạ thường. Cô quật ngược và trở thành người áp đảo Lan Ngọc, bị lâm vào thế phản công. Bị Dung dùng cả hai tay bóp cổ, càng lúc càng siết mạnh hơn. Lan Ngọc ban đầu còn cố vùng vẫy, nhưng dần dần đuối sức và buông lỏng hai tay, miệng thều thào: chờ khi nào đứa con đầu của chúng mày cưới vợ thì mọi ân oán sẽ tới. Tao sẽ về. Thu Dung dường như không ý thức được việc mình vừa làm, nên khi buông tay ra, nhìn lại Lan Ngọc đang nằm bất động, cô giật mình lùi mấy bước, mồm há hốc. Lan Ngọc, sao lại thế này? Ngoài sân, Quang gọi và thúc giục: đi nhanh đi, kẻo khuya lắm rồi. Như người mất trí, Thu Dung quay đầu chạy một mạch, ngồi lên xe ôm lấy Quang. Đi thôi anh. Quang hỏi nhanh: có chuyện gì vậy em? Ngọc sao rồi? Không cần câu trả lời, Quang dồ xe chạy biến thẳng trong đêm tối. Trong nhà khi Quang và Dung đi rồi, đã có một bóng trắng xuất hiện. Đó chính là người phụ nữ mẹ của Lan Ngọc. Ta hại con rồi, Ngọc ơi! Một thân thể như ảo như thật ôm lấy xác Lan Ngọc. 25 năm sau, một người đàn ông độ tuổi trên dưới 60, tóc đã bạc trắng, nhưng dáng đi vẫn còn nhanh, gọn. Ông ta ngồi xe cùng một người phụ nữ trẻ hơn, có lẽ là hơn chục tuổi. Họ bảo tài xế chạy qua chạy lại trước khu rừng có đến chục lần, dường như là tìm nhà của ai đó. Đến lúc không còn kiên nhẫn nữa, người phụ nữ mới bảo: hai mấy ba chục năm rồi, bao nhiêu là thay đổi, làm sao ông còn tìm ra? Cứ tìm ai đó thì hỏi may ra. Nghe theo, người đàn ông bảo tài xế: anh dừng chỗ nhà ngói có cái cây mít kia cho tôi. Ông ta hỏi một ông cụ đang ngồi vá lưới trước nhà: xin phép bác, ở đây bác có biết một ngôi nhà lớn mà cách đây 20 năm người ta hay gọi là lâu đài tình ái không? Ông cụ đang chăm chú làm việc, nghe hỏi thì vội ngẩng lên, gỡ mắt kính ra, nhìn chăm chú vị khách có vẻ ngạc nhiên. Ông từng ở xứ này sao? Dạ, ngày trước tôi có ở đây, nhưng lâu ngày quá, giờ trở lại đây sao nó lạ quá. Vừa lúc đó có một cậu con trai tuổi 18 đôi mươi từ trong nhà chạy ra lên tiếng: ông này hỏi ngôi nhà ma đó ông nội ơi. Ngôi nhà ma? Vị khách vừa hỏi vừa nhìn lên cậu con trai, anh ta chỉ về phía xa xa. Đúng, đó là ngôi biệt thự cổ mà hồi đó người ta gọi là lâu đài tình ái đằng kia kìa, chỗ cuối dãy Thủy Dương này. Nhưng bây giờ không ai gọi cái tên ấy nữa đâu, ông phải gọi hỏi là ngôi nhà ma thì thiên hạ mới biết. Tại sao vậy? Chàng trai cười: tại vì nó có ma. Vị khách không tiện hỏi thêm nên cảm ơn rồi chở xe ra. Người phụ nữ trên xe hỏi: họ nói gì vậy? Họ chỉ nói chỗ kia thôi. Hình như vị khách tóc bạc này muốn giấu những chi tiết mà cậu con trai vừa nói. Chỉ đường cho tài xế chạy xe ngang qua dãy Thủy Dương, ông ta nhận ra một ngôi nhà rêu phong nằm khuất sau nhiều cây cối. Ông lại bảo: mình và chú tài xế về khách sạn ở đó chờ, tôi vào nhà người quen, có lẽ nói chuyện lâu, khi nào tôi xong sẽ tự tìm về. Người phụ nữ không hài lòng: ông vào thì cứ vào, tôi ngoài này chờ cũng được, chứ xe cộ đâu mà đón. Người đàn ông dứt khoát: Đã nói là chờ không nổi mà, cứ về khách sạn đi, tôi còn lo được. Biết không thuyết phục được chồng, bà ta cùng tài xế trở lại khách sạn cách đó ngót chục cây. Vị khách lúc ấy mới bước thẳng vào nhà, không một chút bối rối, như là người đã từng đến nơi đây rồi. Dừng lại ở giữa sân, ông ta quay nhìn mọi hướng và chép miệng. Thay đổi nhiều quá. Quả đúng như vậy, ngôi nhà ngày xưa từng được gọi là lâu đài tình ái hay biệt thự Thủy Dương giờ đây còn trơ lại một ngôi nhà cổ, mái ngói xung quanh tường rêu phong phủ đầy. Phần sân ngày xưa có lẽ trồng đầy hoa thơm cỏ lạ, giờ đây chỉ còn cỏ dại và dây leo vô trật tự. Cửa chính ngôi nhà mở toang, với một phần bên dưới cánh cửa bị mối mọt ăn rơi rụng, chứng tỏ này là ngôi nhà vô chủ. Tuy vậy, nhưng vị khách vẫn bước vào và cất tiếng gọi. Có ai nhà không? Lời ông ta bị chặn lại. Ông hãy khoan nói, để cho hồn người con gái xấu số này nói hết đã. Tôi cũng ghi nhận sự sốt sắng của ông khi chỉ mới nhận được tin qua điện thoại báo là người tình cũ của ông và đứa con trai, giọt máu rơi của ông bị nạn. Vậy mà ông từ nước ngoài vượt vạn dặm về đây, chứng tỏ ông còn yêu người ấy. Nhưng điều này tôi muốn biết, tại sao 25 năm trước, vì người phụ nữ đang nằm trên giường kia mà ông nỡ phản bội tôi, người mà ông từng yêu suốt 6-7 năm trời. Thế mà khi trốn ra nước ngoài chỉ nửa năm sau, ông đã quên ngay người phụ nữ tên Thu Dung đó, để lấy người vợ trẻ hơn mình cả chục tuổi. Mà sao còn can đảm dẫn người vợ mới về đây, rồi ông lại để cô ta chờ khách sạn? Điều đó là không nên đâu. Do đó tôi đã thay mặt ông đưa cô ta tới đây, để cô ta tận mắt chứng kiến tấm lòng của ông. Vừa lúc ấy có tiếng phụ nữ gọi ngoài cửa. Anh Quang, có chuyện gì xảy ra vậy? Người vừa lên tiếng đó như vừa bị đẩy ra ngoài cửa và ngã trên sàn nhà. Đó là người vừa đi cùng xe với người được gọi tên là Quang. Vừa trông thấy, ông ta đã hốt hoảng. Lan Ngọc, em làm gì người này? Cô ấy vô tội. Một giọng cười sắc lạnh vang lên. Như thế chỉ mình ông là có tội thôi, phải không ông Quang? Thế còn con đàn bà nằm trên giường kia cũng vô tội sao? Quang lúng túng. Cô ấy chỉ vì yêu anh nên mới làm vậy. Cả hai chúng tôi sau đó đã ân hận. Bằng chứng là chúng tôi đâu có sống với nhau. Anh đi nước ngoài, còn Thu Dung lấy chồng và sinh con với người khác. Lại một tràng cười cắt ngang ông ta. Sinh con với người khác ư ông Quang? Tôi chưa thấy người đàn ông nào vô tâm, bạc nghĩa đến độ như ông. Ông không nhận cả giọt máu tội lỗi, kết quả của mối tình xấu xa giữa ông và con đàn bà vô lương tâm kia nữa sao? Có thật, ông không nhận đứa con ruột thịt của mình mà bỏ lại cho người đàn ông khác nuôi thay sao? Vừa lúc ấy, người phụ nữ nằm trên giường tỉnh lại. Bà ta sợ hãi khi trong phòng có quá nhiều người. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Quang, thì bà ta bật dậy, quên cả việc mình với tấm thân thiếu vải che đậy. Ông Quang! Quang đây! Sao sự thể lại thế này Thu Dung? Nhận ra mình đang trong tư thế trơ trẽn, bà Ninh chụp chăn quấn ngang người, vừa lùi lại với ánh mắt chạm vào người ngoài cửa. Tôi... Giọng của Lan Ngọc càng thêm sắc lạnh. Bữa nay không có việc chối tội ở đây. Mấy người biết tại sao tôi gom về đủ mặt tại chốn này rồi chứ? Cũng tại căn phòng này, 25 năm về trước, tôi tốt bụng đưa con bạn gái thân thiết nhất của mình về ăn nghỉ, rồi nó lại sinh tâm phản bội, cướp người yêu và làm chuyện đồi bại với chính người yêu của tôi trên chiếc giường này. Và còn ghê tởm hơn, nó đã nhẫn tâm giết chết bạn mình để đoạt hẳn người đàn ông cho riêng nó. Đã qua 25 năm chịu đựng, chờ đợi đến ngày hôm nay là quá sức đối với một người con gái tốt bụng, tin bạn, tin người yêu để rồi thiệt thân. 25 năm, một thiên trường hận, có đúng không ông Quang và Dung? Và giờ phút này, cả hai chúng mày hãy tự nói xem, tao phải báo đáp chúng mày như thế nào? Lúc này bà Ninh lên tiếng. Ngọc, mình và anh Quang. Lan Ngọc chặn lời. Mày giờ này phải xưng danh là vợ ông Ninh, chứ sao đủ tư cách ghép đôi với Quang trước mặt vợ mới của người ta? Người phụ nữ là vợ của Quang ngơ ngác hết nhìn người này rồi đến người kia, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mãi đến lúc Lan Ngọc lại lên tiếng: "Cô cần phải biết, người được gọi là chồng cô cách đây 25 năm trước chính là người yêu của tôi, rồi phụ tôi để chạy theo con đàn bà dâm đãng lăng loạn kia. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, sau khi để cho con nhỏ một mình mang bầu 2 tháng, hắn lại cao chạy xa bay. Này đã rõ rồi thì cô hãy liệu mà giữ thần, cô sẽ lại một lần nữa là nạn nhân của hắn ta đấy." Bà Ninh dù rất muốn giải thích, nhưng trong lòng bà giờ đang hoang mang với lời nói của Lan Ngọc. Và Quang nhận ra sự hoang mang đó, ông ta nhìn xoáy vào người tình cũ: "Điều đó là sao, Dung?" Bà Ninh còn đang lúng túng thì lại nghe từ bên ngoài có nhiều tiếng lao xao, cuối cùng là lệnh của Lan Ngọc: "Cho chúng nó vào đi." Hai người bị đẩy vào phòng, đó là Tuấn và Thu Nguyệt. Vừa gặp mẹ, Tuấn đã kêu lên: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Nhìn thấy con và dâu, bà Ninh chết điếng, người lạnh toát như một thủ phạm bị bắt tại trận khi còn đang hành động tội lỗi. Bà chưa biết phải ứng phó như thế nào thì Quang đã hỏi: "Đây là con em." "Của chúng ta thì mới chính xác, còn ngại gì nữa mà cha con không nhìn nhau lần cuối đi." "Tôi xin cô, hãy tha cho chúng tôi. Lan Ngọc, muốn làm gì thì hãy nhắm vào tôi đây, đừng có lôi tụi nó vào." "Tôi xin." Tuấn ngơ ngác: "Mình có tội gì với ai vậy mẹ?" Bà Ninh bước tới ôm con trai vào lòng, lo lắng: "Mấy hôm nay con sao? Có ai làm gì với con và Nguyệt không?" Cô dâu Thu Nguyệt khóc nức nở: "Con sợ quá mẹ ơi." Tuấn nói cho mẹ an lòng: "Mấy hôm nay tụi con bị nhốt trong gian phòng tối om và chẳng có ai hỏi han hay làm gì cả. Nhưng con và Nguyệt đều phát khiếp vì cứ đêm tối là nghe tiếng người nói mà không thấy người. Mãi có lúc người ta lôi tụi con tới đây mà tụi con không nhìn ra ai lôi mình. Mà sao mẹ cũng ở đây? Hay mẹ cũng..." Bà Ninh đột ngột chỉ về hướng người đàn ông: "Con chào ba đi." Trong lúc Tuấn đang dương mắt ngơ ngác nhìn thì Quang đã hỏi: "Nó sinh ra khi nào?" Bà Ninh đáp sau một tiếng thở dài: "Anh đi được 6 tháng thì thằng bé mới ra đời. Ba nó sau này biết, nhưng ông ấy tốt bụng vẫn coi như con mình." "Kìa mẹ, mẹ nói gì vậy?" Tuấn hết nhìn mẹ lại nhìn người đàn ông lạ. Quang thì dường như đã tin, bởi ông trông Tuấn lúc này chẳng khác gì so với ông thời trẻ. Còn không kiềm chế được, Quang cũng bước tới ôm chầm lấy con trai trước ánh mắt lạ lùng của bà vợ. Tất cả dường như chẳng còn ai thốt ra lời nào sau giây phút đó, bởi bất chợt gian phòng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Cùng với ánh đèn sáng vụt tắt, mọi vật chìm sâu trong bóng tối. Ông Ninh tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói mà ông nghe mấy hôm nay: "Hãy tới đón họ về đi." "Họ ở đâu?" "Ở đúng căn phòng 415 khách sạn Tân Hôn bữa trước." Bất kể giờ giấc, lúc đó là 2 giờ sáng, ông Ninh đã đi ngay tới khách sạn mở. Nhân viên lễ tân hết đỗi ngạc nhiên khi nghe ông nói. Họ quả quyết: "Thưa ông, phòng đó hiện đang trống, đến sáng mai thì có khách đăng ký trước ạ." "Nhưng con tôi đang ở đó." Thấy ông Ninh có vẻ căng thẳng, họ đành phải cho người dẫn lên tận nơi. Trước khi mở cửa, Bồi phòng có nói: "Chính tôi vừa mới mở cửa vào dọn dẹp hồi đầu hôm nay, làm gì có ai trong đó." Nói thế nhưng cô ta vẫn mở phòng, và cô ta tròn xoe mắt khi thấy hai người đang ngủ say trên giường. Ông Ninh reo lên: "Tuấn, Tuấn!" Cả hai, Tuấn và Thu Nguyệt, choàng tỉnh. Họ vẫn chưa biết mình đang ở đâu, khi trông rõ cha Tuấn vẫn chưa tin. "Ba, có phải ba không?" Thu Nguyệt thì lại như kẻ mộng du, cô lơ ngơ nhìn mọi người, miệng nói làm nhảm như đang mơ. Ông Ninh phải lay con trai: "Ba đây, còn mẹ con đâu? Các con có gặp bà ấy không?" Nghe nhắc đến mẹ, Tuấn mới hoàn hồn: "Mẹ, mẹ nguy rồi ba ơi." "Mẹ con làm sao, Tuấn?" Tuấn không nói gì thêm, trở lại trạng thái lơ ngơ giống như Thu Nguyệt. Dù ông Ninh có hỏi thêm gì, họ cũng im lặng. Mãi đến khi theo cha về tới nhà, Tuấn mới nói một câu không rõ ràng: "Ngôi nhà hoang, biệt thự Thùy Dương ở Long Hải." Riêng Thu Nguyệt thì ôm mặt khóc, thần kinh dường như bị kích động quá mạnh, nên một nỗi tiếng động xung quanh cũng làm cho cô kêu thét lên. Ông Ninh nhìn các con lo lắng vô cùng. Ông ngồi cạnh bên chúng, chờ Tuấn tỉnh lại hỏi cho rõ đầu đuôi. Mãi cho đến sáng hôm sau, vô tình nhặt được mẩu giấy nhỏ rơi ra từ túi áo Tuấn. Trên tờ giấy có ghi dòng chữ: "Hãy đưa họ ra khỏi đó, nếu không thì những người còn lại cũng sẽ giống như họ." Chẳng hiểu gì cả, ông Ninh thở dài, bởi dòng suy nghĩ của ông bị bế tắc ở đó. Nhưng cuối cùng, ông nhớ lại câu nói của Tuấn lúc ở khách sạn. Ông lẩm bẩm: "Biệt thự Thủy Dương, ngôi nhà hoang ở Long Hải." Ông reo lên: "Đúng rồi." Việc tìm ra ngôi nhà không khó khăn lắm với ông Ninh. Nhưng khi bước vào sân thì đúng là gay go đối với một người chưa từng giáp mặt với nỗi sợ hãi kinh hoàng. Ngôi nhà hoang vắng như thế này làm sao gọi là biệt thự Thùy Dương. Cũng may là lúc trước vào đây, ông đã được một chủ quán nước cách đó hơn cây số nói khá rõ. Cái tên biệt thự Thùy Dương này là người chủ đặt cho hơn 20 năm trước, lúc họ còn lui tới đây. Chứ còn sau này họ bỏ hoang thì chỉ có rắn rết, rơi, chuột chọn làm nơi cư trú, chứ không một ai bén mảng tới. Nghe vậy, nhất là khi giáp mặt, nhìn vẻ hoang sơ tối tăm của ngôi nhà, ông Ninh định quay ra. Nhưng nghĩ đến vợ và cú điện thoại của ai đó, ông thu hết can đảm bước sâu vào trong nhà. Và cũng không lạ, chỉ khi một phòng duy nhất trong ngôi nhà hoang là mở cửa. Do cửa mở rộng, ánh sáng bên ngoài lùa vào, nên tầm mắt ông Ninh cũng nhìn suốt được mọi vật trong đó. Trời ơi! Ông kêu lên thảng thốt khi nhìn thấy hai bộ xương người nằm sóng đôi trên sàn nhà. Vốn không quen với những câu chuyện gây cảm giác mạnh nên ông Ninh bước lùi. Nhưng chợt ông nhìn thấy ở cổ tay bộ xương có đeo một chiếc vòng cẩm thạch bọc vàng với hình chạm khắc đặc trưng. Vật mà ông nhìn thấy đã nhận ra ngay, đó là vật mà ông mua từ Hồng Kông về tặng vợ. Trời ơi! Thu Dung! Vật chứng thì đã chắc, nhưng ông Ninh lại không tin đó là hài cốt của vợ. Bởi từ lúc trước khi bà ta ra đi đến hôm nay mới có mấy ngày, nếu có chết thì đâu đã phân hủy trơ xương như vậy. Còn đang phân vân thì ông Ninh nghe vọng ra từ căn phòng đóng kín giọng của một người phụ nữ đứng tuổi: "Hài cốt của vợ ông đó, hãy đem về chôn cất đi. Người nằm bên cạnh là cha ruột của đứa con ông đang nuôi dưỡng. Đem đi hay không là tùy ông. Nhưng tôi nói cho ông rõ, nếu xương cốt mà để đây thì đời đời sẽ luân phiên trong nhà ông và nhà người kia, rồi sẽ lần lượt bị kết cục bi thảm như vậy. Hãy đưa họ đi." Thấy ông Ninh còn lưỡng lự, người đó nói tiếp: "Ông muốn biết tôi là ai mà lại giúp ông trong việc này? Tôi chính là người đã gọi điện cho ông sáng nay. Tôi cũng chính là mẹ đẻ của Lan Ngọc. Và cũng chính tôi, vì tôi mà ngày trước cách đây 25 năm tụi nó mới gây rắc rối cho nhau, dẫn đến nỗi oan khóc như vậy trong ngày hôm nay. Tôi đã ân hận và ước muốn duy nhất bây giờ là chấm dứt sự hận thù ở đây. Rồi đây tôi và con Lan Ngọc sẽ rời xa vĩnh viễn. Ông hãy mau đi đi, trước khi con Ngọc trở về đây vào trời tối." Không chút chần chừ, ông Ninh vội cua lấy tấm vải giường, xé ra bọc lấy hai miếng xương, rồi vội vã đưa hải cốt vợ ra xe, một mạch chạy thẳng về Sài Gòn. Từ trong phòng kín, cái bóng lứt nhẹ như xương khói của người phụ nữ, mẹ Lan Ngọc bước ra. Bà nhìn bộ xương còn lại, khẽ lắc đầu thở dài. Đúng là oan nghiệt. Bởi nếu để bộ xương ở lại, như lời bà nói lúc nãy với ông Ninh, thì mãi mãi hồn phách của người này sẽ lệ thuộc vào con gái bà. Anh chàng Quang sẽ vĩnh viễn chịu sự sai khiến của Lan Ngọc. Và rồi, đời đời kiếp kiếp sẽ nối tiếp những chuyện hận thù, báo oán không dứt. Vậy phải làm sao? Hồn phách của người đàn bà đã một đời chịu oan khổ này lại đứng trước điều khó. Bởi nếu bà không tự tay đem bộ hài cốt này ra khỏi đây, mà điều đó là không thể trong thế giới cõi âm. Nếu phạm phải thì hồn bà sẽ là hồn ma bóng quế, là oan hồn uổng tử không trốn dung thân. Nhưng thêm một điều ác nữa đối với Quang thì lòng bà không muốn. Lan Ngọc, hiểu cho mẹ. Mẹ phải làm một điều mà con không hài lòng, nhưng mẹ đành phải làm thôi. Mẹ muốn con siêu thoát, đừng lo cho mẹ. Bà cúi xuống xách bộ hài cốt bước nhanh ra ngoài, hướng về phía sân sau ngôi nhà. Bộ hài cốt được đặt dưới gốc cây sứ già, nơi xưa Quang và Thu Dung bắt đầu một cuộc tình. Ý bà rất rõ, bà dành bộ xương này đến một ngày nào đó vợ Quang trở lại mang đi. hay làm gì đó thì tùy cô ta. Nó thuộc về người đàn bà ấy, chứ không phải Lan Ngọc, con gái bà. Lan Ngọc cần phải siêu thoát, chứ không thể vướng vào hệ lụy tình ái linh tinh. Đào một hố sâu cạnh gốc sứ, đặt bộ hài cốt vào đó xong, bà đứng lặng người khá lâu. Bà hiểu đây là lần cuối cùng bà còn lảng vảng tại nơi đây, bởi sau vài khoảnh khắc nữa thì một lần nữa tuy cũng là hồn phách, nhưng giữa bà và Lan Ngọc sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Ở khách sạn bãi biển Long Hải, có một người phụ nữ đến thuê phòng, nói là chỉ ở qua đêm với chồng. Nhưng đã qua 3 ngày, kể từ khi người chồng đó đi không thấy trở lại, thì bà ta ở miết trong phòng không hề thấy bước ra ngoài nửa bước. Mỗi ngày, các hậu phòng làm vệ sinh phòng có hỏi chuyện gì thì bà ta chỉ ra hiệu là không cần gì, rồi sống lặng lẽ như vậy. Qua ngày thứ 4, thì quản lý khách sạn trực tiếp lên phòng hỏi vị khách nữ coi bà có bệnh gì không, thì phát hiện bà ta đã nằm bất động. Người ta vội chở bà đi bệnh viện, may mà cấp cứu kịp thời. Bác sĩ bệnh viện kết luận bệnh nhân ngất do suy dinh dưỡng, có lẽ mấy ngày liền không ăn uống. Ngoài ra còn triệu chứng bị sốc nặng nên thần kinh không có ổn định. Ngày hôm sau, bà ta tỉnh lại, nhưng cứ luôn mồm kêu tên chồng là Quang, và đôi khi chắp tay vái tứ phương tám hướng với lời van xin một người nào đó tên là Lan Ngọc. Trong bệnh viện chưa kịp làm thủ tục xuất viện thì các y tá đã phát hiện ra người phụ nữ đã biến mất. Bà ta cũng không trở lại khách sạn. Vài tuần sau, người ở quanh ngôi nhà hoang rất ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà đó sáng đèn. Ban ngày người ta còn thấy một phụ nữ trên 40 tuổi, dáng vẻ rất sang trọng, nhưng lại ăn mặc toàn đồ đen, rất giản dị. Thường ra ngồi im lặng ở sân nhà, đưa mắt nhìn xa xăm. Chiều chiều, nếu ai tinh ý nhìn vào sân sau ngôi nhà, sẽ thấy người này ngồi trước 3 ngôi mộ mới đắp, thành kính khấn vái. Những ngôi mộ ấy có lẽ chính bà ta đắp lên. Trong những lúc lâm dâm khấn, từ miệng bà phát ra những cái tên Quang, Lan Ngọc. Người phụ nữ ấy chính là vợ sau của Quang. Bà ta làm công việc này hình như theo một mệnh lệnh của ai đó, hoặc cũng có thể là do tự nguyện. Có điều lạ là chính những người xung quanh nhận ra ngôi nhà hoang mà trước đây họ thường gọi là ngôi nhà ma thì nay chẳng còn một hiện tượng nào kỳ bí nữa. Người phụ nữ ấy vẫn ngày ngày lặng lẽ sống và không hề thấy bà ta bước ra khỏi cổng nhà. Thi thoảng, có người mang thức ăn tươi sống tới cung cấp rồi ra về.